Chương 3282 tối cường thăng cấp hệ thống. Người đàn bà của ta. Công vớt Bi Liêu E chính là hắn. Chính là tiểu tử kia. Ha ha ha. Tự chui đầu vào lưới à. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ha ha ha, nghe được Long Phi thân thể, đông đảo các chủ cả người chấn động, lập tức liền có thể xem phân biệt ra là ai. Huyền Hộ biến sắc mặt, nội tâm không biết vì sao. Có một loại không tên cảm động, loại này cảm động đã từng cũng từng có, thế nhưng, nàng lao thẳng đến loại này cảm động coi là cừu hận của nàng chi nguyên, nàng hận loại này cảm động, nhưng là hiện tại nàng nhưng không khống chế được mình, khóe mắt hiện ra lệ, có loại cảm động đến khóc kích động. Đứa ngốc, đứa ngốc cà. Huyền Hộ nội tâm tần tần nói, đột nhiên, nàng phấn đấu quên mình lao ra đại điện, la lớn, ơi chạy mau. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, đại các chủ sức mạnh trực tiếp đem Huyền Hộ bắn cho nằm trên mặt đất, âm trầm cười lạnh nói, hề hắn hiện tại chạy sao? Cũng tại lúc này, Long Phi nhìn thấy Huyền Hộ bị oanh nằm trên mặt đất, tổ tông tám đời lửa giận đều nổi lên đến rồi, hề Nhật đại gia ngươi, làm động nữ nhân của lão tử. Muốn chết. Long Phi tiếng nói vừa dứt, cấp tốc xông lên trên, chỉ là minh hợp cảnh giới tu vị thật sự không thế nào, phong cách đẳng cấp quá thấp, liền ngay cả bay đều là nhẹ nhàng điểm đến trên đất, lại bay cái mấy mét, hãy cùng sơ học bay lượn chim nhỏ như thế, động tác của hắn nhìn qua rất buồn cười. Đi tới cửa đại điện, các chủ cảm ứng được Long Phi khí tức, tất cả đều nở nụ cười. Ha ha ha, ị ha ha ha, ị hắn mới vừa nói cái gì? Huyền Hộ là người đàn bà của hắn. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hiện tại toán cái gì? Huyền Hộ nhìn Long Phi càng ngày càng gần, khóe miệng mang theo máu tươi, nặng nề nói, ơ nhanh, đi, đi, đi à. Long Phi câu nói kia người đàn bà của ta, để nội tâm của nàng đột nhiên bay lên một dòng nước ấm, cái cảm giác này gọi, hạnh phúc, mặc kệ là ở cái gì vị diện, Long Phi trên người luôn có thể tỏa ra một loại đặc biệt mị lực, hắn đều là có thể đánh động lòng của phụ nữ. Coi như là băng sơn cũng có thể bị hắn cho hòa tan. Huyền Hộ tâm so với băng sơn còn lạnh hơn, coi đàn ông của toàn thế giới là địch, nhưng là hiện tại. Nàng lại vì Long Phi lo lắng lên, đại các chủ cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử, bé ngoan cầm vô thượng thần bảo giao ra đây, đây là ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất, nếu như không giao y không chờ hắn nói xong, Long Phi trực tiếp mắng, người ta giao ngươi tám đời tổ tông. Đại các chủ khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co rụt lại một hồi, trầm giọng nói, Huyền Linh La Hán. Trước tiên phế hắn cho ta một cái tay. Một tên Huyền Linh La Hán trực tiếp bay ra ngoài, rơi vào Long Phi trước, bóng người phiêu dật, dường như tiên tôn, khí tức trên người ép bạo Long bay 10 vạn 8 ngàn dặm. Đại các chủ nói, ê nhớ kỹ, đừng giết hắn. Huyền Linh La Hán nhàn nhạt nói, ê tuân mệnh. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Linh La Hán biến mất, Long Phi không có dừng lại, nhanh chân nhằm phía đại các chủ, hắn còn ở vào lửa giận thiêu đốt bên trong. Căn bản không để ý đến Huyền Linh La Hán, nhìn Huyền Hộ khóe miệng treo huyết, Long Phi tức giận không thôi. Hắn đang làm gì? Hắn không một chút nào phòng ngự. Tu vị là minh hợp cảnh giới, thế nhưng phản ứng của hắn. Liền cấp thấp nhất võ giả cũng không bằng, đối mặt Huyền Linh La Hán tiến công toàn thân mở ra, đây là muốn chết gần như. Yên tâm, hắn sẽ không chết, Huyền Linh La Hán ra tay rất có chừng mực. Nói phế hắn một cái tay vậy thì sẽ không phế đến chân của hắn. Ha ha ha, ấy đối với bọn họ mà nói, Long Phi chính là dung dế bình thường tồn tại, trong mắt bọn họ Long Phi lập tức liền sẽ bị phế, khóc trống kêu thảm thiết lên, nhưng là mới bắt đầu tên kia báo tin đệ tử thân thể nhưng không khỏi run rẩy lên, nói, ý hắn thân thể phi thường kỳ quái. Âm thanh có chút run rẩy, vào lúc này không có ai chú ý tới hắn nói cái gì, một cái báo tin đệ tử căn bản vẫn không nổi coi trọng điện thiểm trong lúc đó. Một tiếng nổ vang, Huyền Linh La Hán bàn tay thành đao, chuẩn xác không có sai sót bổ vào Long Phi trên bả vai, mạnh mẽ kình khí dường như đao khí bình thường điên cuồng bạo bắn ra. Ha ha ha, y quả thế, quả nhiên không có chút nào biết đạo phòng ngự. Quá đồ bỏ đi rồi. Ha ha ha. Rác rưởi chính là rác rưởi à. Huyền Linh La Hán một đòn trong số mệnh, mọi người nở nụ cười, chỉ có này một tên đệ tử không có cười. Mà là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, e lại là như vậy, lại là như vậy, hắn, e đã nói không ra lời. Tiểu tử, hiện tại ngươi chỉ là phế bỏ một cánh tay mà thôi, ngươi bây giờ còn có cơ hội. Đại các chủ đắc ý nói, không chờ hắn nói xong. Phù phù. Nguyên bản trôi nổi ở giữa không trung Huyền Linh La Hán đột nhiên rớt xuống, trực tiếp đi đang lãng phí trước. Long Phi khóe miệng một nhếch, cười lạnh một tiếng, gãy phế cánh tay của ta. Ầm. Một chân dẫm đi tới, trực tiếp đem Huyền Linh La Hán đầu cho dẫm bể mất, toàn trường chấn động, to lớn trên quảng trường một chút xíu âm thanh đều không có, tất cả đều kinh ngạc ở lúc này. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Huyền Linh La Hán, có hay không thu lấy đẳng cấp? Phải. Long Phi không do dự. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp, tuyệt tâm nhất phẩm. Huyền Linh La Hán, toàn bộ đều là tuyệt tâm cảnh giới, vừa nãy một cái xem như là Huyền Linh La Hán bên trong cấp thấp nhất tồn tại, bất quá đồng dạng là rất trâu bò, chỉ là bị Long Phi một chân cho dẫm bạo sau khi, Long Phi cũng không có dừng lại. Ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm đại các chủ, nặng nề nói, ở ngươi đánh nữ nhân của lão tử, ngày hôm nay coi như ngươi tám đời tổ tông nhô ra đều phải chết. Long Phi tiếp tục hướng phía trước đi tới, bọn họ còn nơi đang khiếp sợ bên trong. Vừa nãy, phát sinh cái gì? Huyền Linh La Hán làm sao đột nhiên liền ngã trên mặt đất? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không có ai nhìn rõ ràng, đương nhiên, đại các chủ những này người toàn bộ là người mù. Càng thêm không nhìn thấy, chỉ có tên đệ tử kia toàn thân run rẩy, nói, chính là như vậy, thiên vũ các sư huynh đều là chết đi như vậy, bọn họ. Thật giống như cầm mình giết chết như thế. Đại các chủ khóe mắt bắp thịt mạnh mẽ co giật, tầng tầng một tiếng, nghe tiếng lên. Vèo. Vèo. Vèo. Ba tên Huyền Linh La Hán bay ra ngoài, đem Long Phi vây, đại các chủ ra lệnh một tiếng, nghe động thủ. Ba người uy thế cùng chuyển động, trực tiếp ràng buộc ở Long Phi trên người, thế nhưng Long Phi không hề hay biết, căn bản không có chịu đến một chút ràng buộc thao thiết thân thể, thông thiên thông tất cả, uy thế như thế có thể cắn nuốt mất, thế giới này bất kỳ uy thế nghiền ép ở Long Phi trên người đều vô dụng, tất cả đều bị hắn trong đan điền cái kia tiểu hắc động nuốt chửng lấy rơi mất, uy thế không được, ba tên Huyền Linh La Hán ánh mắt căng thẳng, binh khí, lấy ra trường kiếm. Ba người cùng chuyển động, đầy trời kiếm hoa đem Long Phi gắt gao bao phủ lại, căn bản không có bất kỳ đường lui có thể đi, chỉ có điều Long Phi cũng không có lùi, vẫn là hướng phía trước nhanh chân đi, ba người kiếm chiêu phân biệt đâm hướng về mi tâm của hắn, trái tim, bụng, ba kiếm chạm được Long Phi trên người trong nháy mắt. Ầm. Ba người ngã xuống đất.